Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 12, canh nấm tạp thịt chuột tre kho tàu. Khóc chuyện audio.com, editor Châu Lười Thẩm Yến vừa vào cửa, trong sân tiếng cười cười nói nói đột nhiên ngừng, nhìn thấy Trình Nặc Nặc theo vào, Hàn Nhân còn ghét bỏ xùy. Một tiếng, hai người Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc lên chấn chơi, trở lại có thể nhặt được tiện nghi sẵn, ai tiếp đãi bọn họ. Huống chi hiện tại bọn họ đều đứng ở phía Trình Giao Giao, tự nhiên không cho Thẩm Yến sắc mặt tốt. Vẻ mặt Thẩm Yến cứng ngắc, hắn cho tới bây giờ đều được hoan nghênh, lúc nào bị ghét bỏ như này. Triệu Vi Dân cùng Thẩm Yến quan hệ tốt nhất, phá vỡ cục diện bế tắc cười nói. Thẩm Yến, hôm nay chúng ta có lộc ăn, các nữ đồng chí hôm nay tìm được rất nhiều nấm. Trình Giao Giao kho khan hai tiếng, Trương Hiểu Phong tranh thủ thời gian bổ sung, phần lớn nấm đều do Trình Giao Giao tìm thấy, còn bắt được chuột tre đó. Trình Giao Giao lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, đắc ý vô cùng. Bộ dáng này của Trình Giao Giao xinh xắn vô cùng, Thẩm Yến không khỏi nhìn Trình Giao Giao nói. Tôi còn không biết cô sẽ đi hái nấm, Trình Giao Giao nghiêng tới một chút, chuyện anh không biết còn nhiều. Thẩm Yến căn bản không tin Trình Giao Giao sẽ đi hái nấm. Theo tình thế đi đến cạnh Trình Giao Giao, nhìn cô rửa nấm thế nào. Trình Giao Giao cầm một lá bí đỏ tay thành thạo rửa nấm. Nấm dại rất nhiều bùn đất, lá bí đỏ chính là khắc tinh của nó, gai ngược trên phiến lá tinh mịn có thể rửa sạch bùn đất lại không phá hư bề ngoài nấm. Trình Giao Giao 2-3 lần liền rửa sạch một cây nấm, lại rửa cây nấm tiếp theo. Thẩm Yến lại nhịn không được thuận theo hai cái tay nhìn lên, tay áo Trình Giao Giao vén đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, xương cốt đều đặn, giọt nước dọc theo da thịt non mịn lăn xuống. Ánh nắng khô nóng, hầu kết Thẩm Yến nhịn không được nuốt một tiếng. Trình Giao Giao bận rộn trong chốc lát quay lại thấy Thẩm Yến còn ngồi xổm bên cạnh mình, cũng không làm việc, ghét bỏ nói. Anh không rửa nấm, đôi mắt hoa đào của Trình Giao Giao trời sinh nhiều tình ý, cái nhìn kia giống như có phong tình vô hạn, Thẩm Yến yếu mềm một nửa. Tôi còn thật sự không biết, không nghĩ tới lúc trước cô 10 ngón tay không dính nước, bây giờ đang làm việc lưu loát như thế. Trình Giao Giao còn không đáp lời, chỉ nghe thấy một tiếng nói mềm mại. Chị Giao Giao thật là lợi hại, em không biết chị sẽ đi hái nấm đâu. Trình Nặc Nặc đi tới, Thẩm Yến lúc này mới nghĩ bản thân đem Trình Nặc Nặc quên mất, có điểm chột dạ đứng lên. Ánh mắt đám người đều nhìn qua, ân oán của Trình Nặc Nặc và Trình Giao Giao bọn họ hôm qua mới tận mắt chứng kiến, Trình Nặc Nặc bây giờ còn có thể làm như không có việc gì nói chuyện với Trình Giao Giao, da mặt cũng quá dày đi. Trình Nặc Nặc không hề hay biết ánh mắt khác thường của người khác, nhìn chậu nấm lớn kinh ngạc nói. Chị Giao Giao, chị trước đây đều ở trong thành phố, lúc nào họ được hái nấm rồi. Còn có thể bắt được chuột tre, thật lợi hại. Những người khác nghe vậy cũng thấy không hợp. Đúng vậy, cô trước kia cũng không theo chúng tôi lên núi, làm sao vừa lên núi liền có thể lấy được nhiều đồ như vậy. Trình Giao Giao rửa sạch bùn đất bên trên cây nấm, mặt không đổi sắc cười nói. Tôi khi còn bé cùng cha ở tại Vân Quý, người bên kia đều thích ăn nấm, tôi đương nhiên nhận ra những loại nấm này. À tôi quên, khi còn bé cô cũng không ở cùng chúng tôi, khó trách không biết. Một câu của Trình Giao Giao kích thích ra mặt Trình Nặc Nặc run rẩy, cô ổn định tâm thần kéo ra một nụ cười ngây thơ. Hóa ra là như vậy, góc chuyện audio.com, nhưng hái nấm hái giỏi, chuột tre cũng không dễ bắt. Trước kia ở nhà, chị trông thấy chuột đều bị dọc khóc. Trình Giao Giao còn chưa trả lời, Lưu Mẫn Hà cũng đột nhiên nói. Lần đầu Trình Giao Giao lên núi liền có thể lấy được nhiều đồ như vậy, tôi còn tưởng rằng có người giúp cô đâu. Trình Nặc Nặc cười nói. Đúng vậy, chị Giao Giao khuôn mặt xinh đẹp, vận khí tốt, đi tới đâu cũng có người giúp. Lời này rơi vào trong lỗ tai người khác cũng có chút biến vị. Lúc trước Trình Giao Giao ỉ vào khuôn mặt luôn có đàn ông vây quanh cô xung xoe. Nhưng nấm tre cùng chuột tre, đây chính là thịt, Trình Giao Giao dựa vào cái gì để người ta đưa cho cô. Cái này cũng làm người ta liên tưởng đến sự tình mập mờ. Trình Giao Giao đem nấm ném vào trong chậu. Đông, tóe lên bọt nước, mấy người Trương Hiểu Phong đều vội vàng đứng lên, nhìn Trình Giao Giao. Trình Giao Giao trước sau ương ngạnh, ném vào chậu cũng không kỳ lạ. Trình Giao Giao không nhúc nhích, đuôi lông mày cô nhấc lên nhìn về phía Trình Nặc Nặc, đẹp đến mức hung hăng vênh váo, đáy mắt có mấy phần khinh miệt. Vận khí tôi luôn luôn tốt, nấm sinh trưởng ở bên chân tôi, chuột tre xông vào giỏ của tôi. Cô có ý kiến, tôi tìm nấm cùng chuột tre không có nửa điểm giấu giếm, đặc biệt mang về cùng mọi người một chỗ ăn. Cô cùng Lưu Mẫn Hà ngược lại thẩm tra như trộm, xét hỏi tôi. Trình Nặc Nặc miễn cưỡng cười nói. Chị em không có, không có liền tốt. Trình Giao Giao trực tiếp cắt ngang lời cô, chuyển sang những người khác. Các người có ý kiến? Nhóm nam thanh niên trí thức vội nói. Không có, Giao Giao tôi tuyệt đối không có ý kiến. Trương Hiểu Phong cũng nói. Tôi cùng Hàn Nhân, Lưu Mẫn Hà hôm nay cùng Giao Giao lên núi. Lúc ấy trong rừng không có người khác, Giao Giao đi đâu tìm người hỗ trợ. Hàn Nhân xùy một tiếng, coi thường nhìn về phía Trình Nặc Nặc. Cô hôm nay lên trấn vui chơi ăn uống, trở về lại nhặt đồ ăn sẵn, ăn đều không ngăn được miệng cô. Tôi không có, Trình Nặc Nặc vô lực giải thích, hướng Thẩm Yến ánh mắt cầu trở. Không khí vui vẻ vừa rồi không còn sót lại chút gì, Thẩm Yến có chút giã rời. Nặc Nặc luôn luôn như thuận hiểu chuyện, vì sao hai ngày nay gây khó dễ cho Trình Giao Giao, náo ra miệng. Trương Hiểu Phong dàn xếp, Giao Giao, mọi người chúng ta đều tin tưởng cô. Cô không phải nói muốn làm canh nấm tạp sao? Mấy người Hàn Nhân cũng rối rít nói. Đúng, chúng ta đều đói. Giao Giao, chúng ta nấu cơm đi. Trình Giao Giao lúc đầu cũng không tức giận, mượn cơ hội đập Trình Nặc Nặc một trận còn có chút thoải mái. Lập tức rửa tay, đi về hướng phòng bếp. Buổi tối có đồ ăn ngon, đám người tích cực hỗ trợ nhóm lửa rửa nồi, đi ra vườn hái hành tỏi và rau thơm dại. Trình Giao Giao đem một cái tạp dề nhỏ mới tinh màu xanh đậm có điểm trắng nhỏ buộc lên, vòng eo siết tinh tế, đường cong là lướt giống như bức tranh mỹ nhân. Trình Nặc Nặc nhìn thấy thân hình linh lung của Trình Giao Giao, đáy mắt hiện lên tia ghen ghét, ngữ khí lại hết sức ân cần. Chị Giao Giao, để em làm cơm cho chị đi nghỉ ngơi đi. Trình Giao Giao nói, chính tôi hái nấm, chính tôi làm, nhưng chị ở nhà chưa từng xuống bếp. Trình Nặc Nặc vốn có thân phận trù nghệ. Tài nấu nướng, trong đám người, đâu chịu để Trình Giao Giao cướp đi. Nấm dại này cùng chuột tre làm không tốt, vạn nhất. Trình Giao Giao đáng yêu hất cằm lên. Làm sao, cô cảm thấy tôi nấu cơm không bằng cô. Trình Nặc Nặc vội vàng lắc đầu. Chị Giao Giao, em chỉ muốn giúp đỡ thôi. Muốn giúp đỡ à, góc chuyện audio.com. Trình Giao Giao nhấc lông mày. Con chuột tre kia còn chưa xử lý, cô đem nó lột ra lấy máu, chặt thành khối nhỏ đi. Nụ cười Trình Nặc Nặc cứng lại. Chấm, chuột tre kia da dày xương nhiều, không dễ xử lý. Bình thường Trình Nặc Nặc tay cầm muôi, tất cả mọi người tâng bốc cô, công việc bẩn thỉu như giết gà mổ cá đều là người khác làm. Trình Giao Giao liếc nhìn Trình Nặc Nặc không động đậy, nói. Cô không phải muốn giúp đỡ tôi sao? Không vui coi như xong. Tiếng nói Trình Giao Giao không cao không thấp, vừa vặn để Thẩm Yến đang hỗ trợ bổ củi nghe thấy. Nhìn thấy Thẩm Yến ngẩng đầu, Trình Nặc Nặc vội nói. Chị Giao Giao, chị đừng tức giận, em làm. Trình Nặc Nặc vội vàng cầm con chuột tre. Trình Giao Giao còn nói bổ sung, cô đi xa một chút rồi giết, tránh ruồi nhặng. Da mặt Trình Nặc Nặc run rẩy, mang chuột tre đến rãnh nhỏ xa xa ngồi xuống. Nơi ở của thanh niên trí thức không có dao phay sắc bén, chuột tre không lấy máu ra, mùi tanh đặc biệt lớn, đặc biệt là lúc móc nội tạng chuột tre, Trình Nặc Nặc suýt chút nữa hẹ ra. Trình Nặc Nặc chịu đựng buồn nôn xử lý tốt chuột tre, cầm về chỗ Trình Giao Giao cười nói. Chị Giao Giao, chuột tre đã xử lý tốt. Chuột tre này khó nấu, mà mùi khói dầu nồng, có muốn em nấu không? Trình Giao Giao đã xử lý tốt gia vị, gừng thái miếng, hành cắt đoạn, hạt tiêu, ớt đỏ, dưa muối khô cắt ra, đều nhất nhất xếp chồng chất chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là người trong nghề. Trình Nặc Nặc tự mình làm đồ ăn không chú ý như vậy cũng sẽ không để quá nhiều gia vị. Dù sao những thanh niên trí thức và thôn dân này đều rất dễ nuôi, trong thức ăn có chút mỡ đều ăn khen không dứt miệng. Còi báo động trong lòng Trình Nặc Nặc phát tác, Trình Giao Giao thế mà biết làm cơm. Phòng bếp là trận địa của cô tuyệt đối không để Trình Giao Giao cướp đi, Trình Giao Giao cũng không có khả năng cướp đi. Trình Nặc Nặc cười nói với Trình Giao Giao, chị Giao Giao, chuột tre này khó làm, mà mùi khói dầu nồng, không để em làm cho. Chị nấu canh nấm, không khiến cho cả người dính mùi. Ồ, đôi mắt hoa đào của Trình Giao Giao chớp chớp, trên mặt không nhìn ra biểu lộ. Trình Nặc Nặc có chút khẩn trương, từ hôm qua lúc Trình Giao Giao xuống núi trở về, giống như thay đổi rất nhiều, mình thế mà không nhìn ra tâm tư của cô ta. Chấm, ngón trỏ tinh tế của Trình Giao Giao sờ cái cằm cười. Được a, Trình Giao Giao đáp ứng quá sảng khoái, Trình Nặc Nặc ngược lại có chút kinh ngạc. Chị đáp ứng, Trình Giao Giao buông tay, cô nấu chuột tre tôi nấu nấm, phân công hợp tác. Hai cái nồi bên trên bếp lò đều lớn, Trình Nặc Nặc dùng chiếc bên ngoài, lửa lớn, mới có thể nấu chín thịt chuột tre. Trình Giao Giao dùng cái nấu đằng sau nấu canh nấm, hai giỏ nấm tràn đầy chọn lựa rửa sạch còn lại một chậu lớn, Trình Giao Giao đem nấm gà, nấm đầu khỉ chân quý lựa ra để riêng một bên, xé nấm tạp thành hai nửa. Gia vị chỗ thanh niên trí thức ít đến đáng thương, chỉ có muối tỏi, hành lá cùng rau thơm, một nắm dưa muối khô. Trình Giao Giao từ trên núi hái được một chút hạt tiêu cùng quả sơn chi. Cho nước suối trong núi vào nồi, đun nóng lên, nấm tạp trực tiếp đổ vào nồi, hai mươi mấy nhánh tỏi trắng mập đập dẹt sau đó cho vào nồi, lại thêm ít gạo trắng, đậy nắp lên cho lửa nhỏ chậm rãi nấu chín. Nấm dại không cần gia vị, nguyên vị mới có thể phẩm gia vị nấm ngon đặc thù. tỏi và gạo trắng là để giải độc, mặc rằng gặp chân chính nấm độc cũng không có hữu dụng. Gocchuyenaudio.com. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ, nấm dại cần trí triệt để mới có thể ăn, nếu không sẽ trông thấy tiểu nhân khiêu vũ. Ý chỉ đau bụng, Trình Nặc Nặc một bên nấu chuột tre, một bên vụng trộm quan sát Trình Giao Giao. Thấy nàng giống như đùa giỡn, sau khi đổ nấm và tỏi vào nồi liền không làm gì nữa, cô âm thầm thở phào. Trình Giao Giao sẽ làm đồ ăn gì chứ, đồ ăn hại xinh đẹp ở trong nhà ngay cả chén nước đều không đun qua. Trình Nặc Nặc đưa lưng về phía Trình Giao Giao cùng đám người, từ cổ áo móc ra một miếng ngọc bội. Bên trên ngọc bội chậm rãi xuất hiện một giọt linh tuyền. Linh thiêng, linh nghiệm. Bỏ ra một hồi lâu mới ngưng kết thành thực thể, chỉ có một giọt xương lớn như vậy. Nhìn thấy giọt linh tuyền không dễ lấy ra, Trình Nặc Nặc cắn răng, quyết tâm đem một giọt linh tuyền nhỏ vào nồi, cách chương.